Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049, chương 2050, cho các ngươi tạo hóa. Tiểu tặc sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, người bất quá một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể. Tại đây tùy tiện đi ra một người, cảnh giới đều cao hơn ngươi sâu, ngươi lấy cái gì ra tay với chúng ta? Tiêu Phàm lão giả một hồi cười nhạo, cảm giác Thanh Lâm theo như lời ra quả thực tựu là lớn lao chê cười. Lúc này hắn con mắt quang nhất chuyển, lần lượt nhìn về phía Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục. Nói tiếp, hai vị đạo hữu, lần này Trung ương khu vực khai thác mỏ chi đi, cho ta tham gia cộng đồng tổ chức, kẻ này phá hư trò chơi của chúng ta quy tắc. Muốn nuốt một mình Trung ương khu vực khai thác mỏ chi tạo hóa, không biết các ngươi là hay không cho phép. Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục vốn thập phần coi trọng Thanh Lâm, đối với hắn nhằm vào Tiêu thị nhất tộc làm những chuyện như vậy rất cảm thấy khoái ý, nhưng là bây giờ sự tình liên lụy đến Trung ương khu vực khai thác mỏ tạo hóa, hơn nữa hiện tại lại có Thánh Vương Tiêu Bình Khôn tọa trấn, lại để cho bọn hắn cũng không thể che chở Thanh Lâm, mà lại ra tay với Thanh Lâm, buộc hắn giao ra Trung ương khu vực khai thác mỏ tạo hóa. Ngô, Tô hai nhà nói không chừng còn cũng tìm được chỗ tốt. Cái này lại để cho Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là cũng theo đó phát sinh biến hóa. Rầm rầm rầm, kế tiếp ba đại kim ảnh chúa tể đều là không nói hai lời, liền lựa chọn xuất thủ, như là ba đầu xuống núi chi mãnh hổ, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Ba người tuy nhiên đều một lời không nói, lại hết sức ăn ý, mà lại ra tay thời điểm, cũng là không cam lòng người về sau, nhào nhào đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, nhưng như cũ chưa từng tránh lui một phần. Hắn cực lực vận chuyển đại đế lục, ngăn cản ba đại kim ảnh chúa tể phát tán ra uy áp. Sau đó đồng thời điều khiển hoàng kim chiến thuyền, hàng ma sử, bất diệt thanh đồng ấn ba kiện thánh khí, phân biệt hướng phía ba đại kim ảnh chúa tể đập tới. Một hồi đại chiến, không thể tránh được bạo phát. Tiêu Bình Khôn là cao cao tại Thượng Thánh Vương, hắn hơn nữa là trấn nhiếp, mà không muốn quá nhiều tham dự như vậy chiến đấu, mà lại hắn đã đả thương nặng Thanh Lâm. Chuyện kế tiếp, tự giao cho Tiêu Phàm, Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục ba người, ba đại kim ảnh chúa tể, ra tay cực kỳ lăng lệ ác liệt, đều là kịch liệt cùng thánh khí va chạm. Thánh khí tuy mạnh, có thể tản mát ra đáng sợ thánh uy, nhưng Thanh Lâm cảnh giới dù sao chỉ là ba ảnh ám ảnh chúa tể, điều khiển một kiện thánh khí nhằm vào một gã kim ảnh chúa tể, Thanh Lâm cũng đã rất cố hết sức, đồng thời điều khiển ba kiện thánh khí đối với ba gã kim ảnh chúa tể ra tay, Thanh Lâm căn bản khó có thể hoàn toàn phát huy ra thánh khí chi uy. Rầm rầm rầm, chiến trường ở bên trong va chạm kịch liệt, thanh âm thỉnh thoảng vang lên, Thanh Lâm tắc thì tùy theo liên tiếp bại lui. Ba đại kim ảnh chúa tể đều là quyết tâm muốn lấy Trung ương mỏ trong vùng tạo hóa này, đây đều là cường công riêng phần mình trước mặt thánh khí, mỗi nhất kích rơi xuống đều lại để cho Thanh Lâm trong miệng liền phun máu tươi. Một hồi quyết đấu xuống, Thanh Lâm sắc mặt đều trở nên tái nhợt như giấy vàng rồi. Trong cơ thể hắn huyết dịch đều nhanh chảy khô, ba cái lão cái mõ đều đi chết đi. Thanh Lâm thịnh nộ, đối với Tiêu Phàm, Tô Trung Ngự, Ngô Mạnh Phục và ba người đã ra cách phẫn nộ. Giờ phút này, hắn rất muốn dẫn để nổ rồi ba kiện thánh khí, đem ba đại kim ảnh chúa tể nổ chết chi. Nhưng là từng tràng kịch liệt chiến đấu đã lại để cho Thanh Lâm đã bị trọng thương, trong cơ thể thần lực cũng theo đó trôi qua không sai biệt lắm. Lại để cho Thanh Lâm tuyệt vọng chính là hắn không cách nào kíp nổ thánh khí. Chiến thiên tiểu tặc, đoạt ta thánh khí, giết ta tiêu tộc dòng chính truyền nhân, độc chiếm trung ương khu vực khai thác mỏ chi nghịch thiên tạo hóa. Những chuyện này, mỗi một kiện đều có thể cho ngươi chết trăm lần. Tiêu Phàm hai mắt dục phóng hỏa, liệt kê từng cái Thanh Lâm làm dễ dàng ở dưới kiện kiện, tội nghiệt. Tức giận đến hoa dâm dâu ria đều đang kịch liệt run rẩy. Chiến thiên, ngươi là một cái trăm ngàn năm khó gặp kỳ tài, giao ra trung ương khu vực khai thác mỏ tạo hóa a. Chỉ có này mới có thể bảo vệ ngươi một mạng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chiến thiên, lão phu tin tưởng ngươi là một người thông minh, hiểu được xem xét thời thế, dưới mắt chỉ có giao ra trung ương khu vực khai thác mỏ tạo hóa mới được là ngươi lựa chọn duy nhất. Cùng lúc đó, Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục thì là nhíu mày, tốt nói khuyên bảo Thanh Lâm, giao ra trung ương khu vực khai thác mỏ tạo hóa, Ngô gia, Tô gia, bản không giết Thanh Lâm chi tâm. Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục cũng hoàn toàn là vì trung ương khu vực khai thác mỏ tạo hóa mới ra tay với Thanh Lâm, thế nhưng mà cái này lại để cho Thanh Lâm cảm thấy hai người làm hết thảy so Tiêu thị nhất tộc truyền nhân còn muốn hèn hạ. Tiêu thị nhất tộc tối thiểu nhất bụng dạ thẳng thắn, không có nhiều như vậy tâm cơ, thế nhưng mà Ngô gia cùng Tô gia lại bất đồng. Bọn họ đều là cực kỳ dối trá, nham hiểm thế hệ, cái này lại để cho Thanh Lâm đối với hai đại gia tộc lúc ban đầu cái kia điểm hào cảm lập tức đã trở nên không còn sót lại chút gì. Tốt, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát chói tai lối ra, nói, các ngươi đã không nên trung ương khu vực khai thác mỏ tạo hóa. Như vậy ta tựu cho các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lẽo, thần niệm lập tức chìm vào trong cơ thể trong không gian, dẫn động lượn lờ thực thế giới thạch huyền hoàng mẫu khí, khiến cho chúng phân ra đầu ngón tay phẩm chất ba cổ, lập tức liền đã chạy ra khỏi Thanh Lâm thân thể, suy suy suy, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên, ba cổ huyền hoàng mẫu khí, hoàn toàn giống như là ba đạo thiểm điện. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, phân biệt phóng tới Tiêu Phàm, Ngô Mạnh Phục cùng Tô Trung Ngự ba người. Huyền hoàng mẫu khí chính là thiên địa mẫu khí, ẩn chứa tạo hóa chi lực, chúng có thể không xem thời gian, không gian cách trở, lập tức đến mục tiêu. Chỉ là nghĩ lại công phu, ba cổ huyền hoàng mẫu khí cũng đã phân đừng xuất hiện ở ba người hướng trên đỉnh đầu. Sau đó lại càng không cho ba người có chỗ phản ứng, nhanh chóng rơi xuống. Cái gì? Đây là? Chỉ một thoáng, ba đại kim ảnh chúa tể đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Từ đỉnh đầu xuất hiện huyền hoàng mẫu khí phía trên, bọn họ đều là cảm thấy một loại lớn lao uy áp. Cái kia huyền hoàng mẫu khí mặc dù bất quá to bằng ngón tay, cho cảm giác của bọn hắn so với thái cổ thần Sơn Đô muốn trầm trọng, lại để cho bọn hắn thần niệm cùng linh hồn đều là chịu rất cảm thấy trầm trọng. Ba đại kim ảnh chúa tể kiến thức đều là sâu, bọn hắn trước tiên đã nhìn ra huyền hoàng mẫu khí đáng sợ, nhao nhao ra tay ngăn cản hắn rơi xuống. Thế nhưng mà huyền hoàng mẫu khí như thế nào bọn hắn có thể ngăn cản? Tóc khí ti phẩm chất một đám huyền hoàng mẫu khí là có thể chém giết ám ảnh chúa tể to bằng ngón tay một cổ, đủ uy hiếp thiên ảnh chúa tể tánh mạng, tự chớ đừng nói chi là kim ảnh chúa tể. Phốc phốc phốc, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, ba đại kim ảnh chúa tể đều là khó có thể ngăn cản đáng sợ kia huyền hoàng mẫu khí, nhào nhào bị áp bị thương thân thể, trên người máu tươi chảy dài. Đây là huyền hoàng mẫu khí. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Bình Khôn bỗng nhiên biến sắc, rõ ràng nhận ra huyền hoàng mẫu khí, hắn vẻ mặt vẻ giật mình, tuyệt đối thật không ngờ Thanh Lâm trên người lại có thể biết xuất hiện loại này nghịch thiên chi vật. Trong lúc nhất thời, Tiêu Bình Khôn không dám chậm trễ chút nào. Thân pháp như tia chớp, liên tiếp ra tay, theo cái kia huyền hoàng mẫu khí phía dưới. Cứu ra Tiêu Phàm, Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục. Ông, một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Ba cổ huyền hoàng mẫu khí, lần lượt trở về Thanh Lâm trong cơ thể. Thế nhưng mà lại nhìn Tiêu Phàm, Tô Trung Ngự cùng Ngô Mạnh Phục ba người, đều là đã gặp phải trọng thương, tinh khí thần đều chịu thấp một mảng lớn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.